Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hạnh phúc của tình yêu khiến Jeanette vượt qua những hiểm nguy một cách thần kỳ. Thế nhưng cô không biết rằng cơn lốc xoáy thời cuộc đang tiến dần đến mình và người yêu. Jeanette vẫn như con thoi chuyên chở vũ khí vào bưng rồi mang lương thực thực phẩm vào thành bán. Việc Jeanette, một cô gái xuất thân thượng lưu đi bán gà vịt ngoài chợ để đóng góp tài chính cho chi đội 12, khiến anh em Việt Minh ngạc nhiên khâm phục. Jeanette giúp đỡ Vạn, giúp đỡ Việt Minh một cách ngây thơ thuần khiết, không vì mục đích gì hết. Được ở bên cạnh, chia sẻ mọi việc với Vạn là niềm hạnh phúc của cô. Một điều bất ngờ mà có lẽ Jeanette chưa bao giờ nghĩ đã xảy ra. Vạn đưa Jeanette tới thăm một công binh xưởng ven chiến khu Đồng Tháp 10. Jeanette ngạc nhiên và vô cùng xúc động khi gặp lại anh Louis sau hơn 10 năm xa cách. Tuy Jeanette đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng Louis vẫn nhận ra đây chính là em gái bé bỏng mà mình từng đưa đón mỗi ngày. Sau hơn 10 năm, Jeanette mới có cơ hội hỏi lý do vì sao khi xưa Louis lại bỏ đi. Hai anh em tâm sự rất nhiều điều bù lại những ngày thương nhớ. Bây giờ, các bạn cùng nghe tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Louis ôm chầm lấy Jeanette, cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng của cô em gái trên vai mình. Anh bối rối vụng về lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Jeanette, nói: "Thật tội nghiệp quá cho Jeanette bé bỏng của anh. Hồi ở Phnom Penh nhìn em như cô công chúa xách giỏ tiền ném cho mấy đứa trẻ nhà nghèo ngoài đường phố, thì đâu ai nghĩ rằng cuộc đời đẩy em đến những ngóc ngách bến bờ xa xôi thế này chứ." Rồi Louis trầm ngâm: "Cơn lốc xoáy còn đẩy chúng ta đi đến đâu nữa, anh cũng không biết. Nhưng trong lúc này, anh không có gì để hối tiếc khi có mặt trong chiến khu và được phục vụ chính phủ Hồ Chí Minh." Jeanette ngắm nhìn nét rắn rỏi của Louis, trào dâng niềm tự hào, pha lẫn chút xót xa. "Anh còn chưa kể hết chuyện vì sao anh và chị Hai Sành cứ bị papa đánh đó." "Ừ, đơn giản thôi. Là vì anh là cháu bà nội nhỏ, còn em là cháu của bà nội lớn." Giọng Louis trầm buồn. Bà nội lớn thấy em gái mình mang thai, mà tác giả là chính ông chồng trang hoa của mình. Để tránh tiếng xấu cho gia đình, bà nội lớn gả em gái mình cho một người Hoa. Ba anh chết sớm, để lại anh với Hai Sành. Thương cháu mồ côi, mẹ Louis đưa anh và Hai Sành về nuôi mà không tiết lộ tung tích với ai. Trong mắt ông Joseph, anh với Hai Sành là đồ hạ tiện bẩn thỉu. Ông ấy chỉ cưng có mình em thôi. Thế là lặng đi một lúc, Jeanette nói: "Em thực sự đã không biết điều đó. Vậy rời khỏi nhà, anh làm sao có thể sống?" Những người cộng sản trong hội Việt Kiều Campuchia đã tận tình giúp đỡ anh. Anh được giác ngộ cách mạng, đầu óc sáng ra mọi điều. Anh không còn thù ghét ông Joseph nữa. Mục đích trả thù không phải là quay lại nhà chờ thời cơ bắn ông ta một phát cho hả giận. Nhưng anh có mục đích cao cả hơn. Giết một tên thực dân chẳng giải quyết được gì. Anh thấy mình cần phải góp phần lật đổ chế độ thực dân đế quốc ở Đông Dương. Anh về Sài Gòn làm công nhân một xưởng cơ khí, tham gia những cuộc tranh đấu của công đoàn. Khi Pháp quay trở lại, anh nhận lệnh vào khu sản xuất vũ khí. Em biết rồi đó, kháng chiến đang rất đói súng đạn. Ngoài việc dùng vũ khí cũ thu được từ quân Pháp thì phải sửa chữa lại nhiều thứ, rồi phải sản xuất thêm cây mới. Louis hào hứng khoe: "Anh đã cải tiến cối 105 ly cho bộ đội đánh giặc rồi. Rồi gì nữa em biết không? Xưởng của anh sản xuất được cả mìn hẹn giờ, lựu đạn nhỏ, nhưng có sức công phá và độ sát thương rất cao. Những thứ này phục vụ đắc lực cho các ban công tác thành. Sắp tới đây xưởng rất cần có thêm nhiều nguyên liệu vật tư máy móc để sản xuất thêm nhiều vũ khí nữa. Giang Nét mỉm cười nói, cho nên anh rất cần một người giúp anh đắc lực chuyên mua nguyên vật liệu từ thành đưa vào căn cứ, có phải không? Duy cười rạng rỡ, nào ngờ người đó lại chính là em gái của anh chứ. Chính những tên đế quốc thực dân đã xô đẩy những đứa con của họ vào kháng chiến, Giang Nét ạ. Anh còn cần em những chuyện đặc biệt khác nữa kìa. Giang Nét hỏi, vậy em có thể giúp gì được cho anh nào? Lui trầm ngâm, em sẽ giúp được nhiều cho các công binh xưởng của kháng chiến. Trước mắt, anh cần em chuyển các bản vẽ này đến một vài địa chỉ nhờ gia công các chi tiết vũ khí. Bọn anh đang cải tiến một số vũ khí, các khuôn mẫu đòi hỏi phải có yêu cầu kỹ thuật cao phức tạp mà các công binh xưởng ở chiến khu khó có điều kiện thực hiện. Rồi Louis trao cho Giang Nét bản vẽ được gói kỹ. Còn nữa, tụi anh rất cần những tài liệu kỹ thuật mới liên quan đến súng đạn. Một cô gái xinh xắn như em xuất hiện ở các câu lạc bộ sĩ quan uống rượu khiêu vũ thì chắc không ai nghi ngờ gì đâu. Giang Nét ngây thơ nhiệt tình hỏi, chuyện này nếu chỉ có vậy thì em làm được. Nhưng mà, thực sự em không hiểu, làm cách nào các anh có được những xưởng chế tạo vũ khí lớn đến mức này trong chiến khu chứ? Louis phấn khích nói, nếu không có các cơ sở được tổ chức gài lại ở các hãng xưởng lớn ở nội thành như Ba Son, Trường Tiền, Gia Định, Đề Pô Xe Lửa, Dĩ An, thì làm gì nơi khỉ ho cò gáy này tụi anh có được máy móc vật tư công nhân giỏi nghề và cả tài liệu kỹ thuật chế tạo vũ khí nữa. Rồi lặng đi một lúc, Louis tiếp lời. Em biết đấy, các công binh xưởng của kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn. Đơn giản là vì chưa ai được học qua các trường đào tạo về nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Bởi nhà nước Pháp không dễ gì dạy cho người dân thuộc địa cách chế tạo vũ khí để đánh lại họ. Tụi anh chỉ mày mò tự học thôi. Em đừng ngạc nhiên vì sao trong công binh xưởng của anh có cả kỹ sư người Đức, người Anh. Họ chịu đi vào chiến khu, đi cùng kháng chiến giúp công binh xưởng sản xuất vũ khí nếu như có cô Minh Hoàng đi cùng. Người phụ nữ đưa em vào đây hiện nay là vợ của anh kỹ sư kia. Ngừng một lát, Louis tiếp tục câu chuyện giọng thương cảm. Trước khi vào chiến khu, cô ấy từng là diễn viên xiếc, tham gia ban công tác số 1, tay không mà bắt được tên mật thám Gaston Rivera. Cô ấy yêu và kết hôn cùng người bạn chiến đấu. Nhưng tuần trăng mật chưa qua thì cô ấy phải cắn răng chia tay người chồng mới cưới để đi cùng anh kỹ sư người Đức vô chiến khu. Lạy Chúa, lại có chuyện đó nữa sao? Giang Nét thảng thốt kêu lên rồi im bặt. Nếu như một ngày có ai đó buộc mình phải lìa xa Vạn thì sao đây? Giang Nét thầm nghĩ. Nỗi bất an ập xuống làm tim cô nhói đau. Cô không đừng được câu hỏi. Vậy làm cách mạng là phải sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình sao anh? Louis chợt sững người vì câu hỏi của Giang Nét. Anh trở nên lúng túng. Thật lòng thì không ai bắt buộc. Chỉ là tự nguyện thôi mà. Tất cả đều vì nền độc lập, vì kháng chiến đó em ạ. Ôi, anh Louis, tự bao giờ anh đã trở thành người cách mạng từ gốc đến ngọn như vậy chứ? Giang Nét đăm đăm nhìn Louis. Cô vừa ngưỡng mộ sức mạnh thần thánh của cuộc kháng chiến, lại vừa hoang mang sợ hãi. Vì trong sâu thẳm kia, cô biết mình không thể hành xử được như Minh Hoàng, như Louis. Những con người tràn đầy nhựa sống, nhưng sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc riêng tư cho kháng chiến. Vạn bước vào nhà cùng với Minh Hoàng, theo sau là viên kỹ sư người Đức. Bữa cơm với các món đặc sản ở chiến khu được dọn lên, cháo gà, mắm cá chua, có cả chai rượu Tây. Nhìn đôi mắt mở to của Giang Nét nhìn vào chai rượu vang, Louis cười hào sảng nói: "Em ngạc nhiên lắm phải không? Ở chiến khu này tụi anh cái gì cũng có, tất cả là nhờ đồng bào thôi mà. Đường dây nối chiến khu và nội thành không bao giờ đứt được." Minh Hoàng rót rượu ra, dịu dàng đặt những chiếc cốc trước mặt mọi người. Cô gắp thức ăn cho người kỹ sư Đức. Anh liên tục nói lời cảm ơn, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Minh Hoàng cũng tươi cười tỏ ra hạnh phúc bên người chồng Đức, nhưng đôi mắt cô sâu thẳm một nỗi buồn. Là người phụ nữ đang yêu và được yêu, Giang Nét không khỏi chạnh lòng thương cảm. Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Bà Năm Sương Thu đẩy tách trà về phía Vạn. Đôi môi đầy đặn của người nữ thủ lĩnh đội quân cao đài quyền lực một thời nở nụ cười cay đắng. Đấy, những người anh em vào bước đường cùng này, thầy giáo đã hài lòng chưa? Thế là thời thế, thế thời phải thế. Người Nhật còn buông gươm đầu hàng vì hai trái bom nguyên tử, thì nói gì đến thân phận chúng ta ở đất nước nhược tiểu này chứ? Tôi chỉ buồn là vì đã quá tin người, đã nuôi ong tay áo quá lâu rồi. Vạn nghe nhói ở ngực vì lời trách móc của bà Năm Sương Thu. Anh cố kiềm chế cảm xúc ôn tồn nói: "Thời cuộc đã như thế rồi, xin bà hiểu cho. Tất cả những gì tôi làm cũng vì nhiệm vụ đối với Tổ quốc mà thôi." Bà Năm Sương Thu bi phẫn thốt lên: "Tổ quốc? Chúng tôi không vì Tổ quốc hay sao? Chúng tôi hy sinh gia tài, sự sản, lập đội quân đánh Pháp là vì Tổ quốc chứ. Chúng tôi mua vũ khí, tích trữ vật lực, mộ người cũng là vì Tổ quốc đấy. Khi Pháp quay trở lại, chúng tôi là người đau xót và lo lắng cho vận mệnh Tổ quốc hơn ai hết. Chúng tôi muốn được cầm vũ khí đánh Pháp, nhưng thầy giáo đã mệnh danh Tổ quốc ăn cắp hết số vũ khí của chúng tôi, phá rã đội quân của chúng tôi. Tại sao chúng tôi không được quyền bày tỏ lòng ái quốc chứ? Liệu rằng Việt Minh có quá độc tài hay không hả?" Vạn chậm rãi rót trà vào chiếc tách sứ cổ dát vàng, cung kính đặt trước mặt bà Năm Sương Thu, nghiêm mặt nói: "Xin bà bình tĩnh cho. Không ai ngăn cản bà đánh Pháp, nhưng bà đã sai lầm khi dựa vào Nhật Bản. Thực chất đó chỉ là sự đổi chủ dịch nô mà thôi. Họ không giúp đất nước mình vô điều kiện đâu. Tôi thấu hiểu là bà đã thất vọng người Nhật từ rất lâu rồi. Lẽ ra, khi người Nhật tràn vào Đông Dương từ trước giữa năm 1943, đang ở thế thắng trận, họ đã phải làm một cuộc thay đổi triệt để, đã giúp các đội quân chống Pháp làm cuộc cách mạng giành độc lập cho Việt Nam. Nhưng họ không màng đến niềm kỳ vọng của hàng triệu tín đồ cao đài đưa Cường Để lên ngôi thay Bảo Đại. Không màng đến khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam đâu. Người Nhật đã không làm gì cả, ngoại trừ dựa vào bộ máy cai trị của người Pháp để vơ vét Đông Dương. Đến khi trục phát xít thua trận, người Nhật mới làm cuộc đảo chính thì quá muộn rồi. Họ làm cuộc đảo chính ấy là để bảo vệ cho họ, chứ không phải vì chúng ta. Cuộc đảo chính không làm cho nhân dân Sài Gòn ảo tưởng quân Nhật, ngoại trừ những đội quân cao đài tràn trề hy vọng, dựng lên một khải hoàn môn ở khúc rộng một con đường. Hàng triệu người Việt Nam chết đói chưa đủ để bà nhìn thấy tội ác của quân Nhật hay sao? Tôi thừa nhận tư tưởng Đại Đông Á ở Nam Kỳ rất lớn, mà bà là một trong những ngọn cờ thân Nhật. Bà đã từng tin tưởng mãnh liệt người anh cả da vàng có thành tâm, có đủ sức giúp Việt Nam thoát khỏi ông chủ Pháp da trắng kia. Đến khi vào Đông Nam Á, Nhật không đưa Cường Để lên ngôi, bà âm thầm thất vọng. Nhưng bà vẫn cố tin, cố bám víu vào ngọn cờ Liên Á. Khi không còn hy vọng nữa, bà lại muốn lợi dụng quân Nhật tương kế tiệu kế để đánh lại Pháp. Nhưng càng cố chấp, bà lại càng sai lầm. Không ai cấm bà đánh Pháp cả. Nhưng nếu như tín đồ của bà nghiêng về phía Việt Minh đánh Pháp, thì bà phản đối quyết liệt. Còn giữ họ lại dưới ngọn cờ Đại Đông Á thì đã lạc điệu rồi, bà không còn đủ sức, đủ lực nữa. Dù muốn hay không, bà cũng nhận ra một sự thật rằng phần lớn đội quân của bà đã ngả sang phía Việt Minh hết rồi. Vậy thì bà có sẵn lòng nộp khí giới cho Việt Minh để chung một ngọn cờ với Việt Minh đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc hay không? Không, không đời nào, đừng có mơ. Bà Năm Xuân Thu đập mạnh tay xuống bàn. Cú đập mạnh đến nỗi chiếc vòng cẩm thạch quý trên cổ tay bà vỡ tan tành. Mặt bà đỏ bừng vì phẫn uất. Vạn buồn bã nói, vậy thì tôi cũng không còn cách nào cứu được bà nữa. Thầy giáo nói vậy nghĩa là sao hả? Bà Năm Xuân Thu chân chối nhìn Vạn. Anh gom những mảnh cẩm thạch vỡ, xếp chúng thành hình ngôi sao trên chiếc trường kỷ bằng gỗ mun đen tuyền, rồi từ tốn trả lời. Có bao giờ bà tìm hiểu vì sao tôi tìm đến bà, làm thầy giáo dạy học, chăm sóc cho con gái bà hay không? Lúc ấy, bà mải mê với thế thắng trận của quân Nhật, chiêu mộ quân, dương cao ngọn cờ Đại Đông Á. Đội quân của bà lớn mạnh nhờ được Nagamoto hậu thuẫn. Bà mải mê việc đại sự mà quên cả mình đang có một đứa con gái ốm yếu đang rất cần tình thương yêu của một người mẹ bình thường. Lúc ấy, tôi nhận nhiệm vụ từ Trung ương Đảng Cộng sản rằng phải xâm nhập hàng ngũ của bà, tương kế tựu kế mà vô hiệu hóa đội quân của bà, cứu bà ra khỏi sai lầm khi dựa vào quân Nhật. Cho đến giờ, bà không hề biết rằng có một người bạn rất thân với bà từ thời thơ ấu ở miền Trung, nằm trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã âm thầm phái người giúp đỡ và bảo vệ bà. Người ấy căn dặn tôi, bà là người tốt. Nếu bà không chịu đi cùng Việt Minh, thì tổ chức tìm mọi cách giúp bà thoát khỏi chính trị. Tuyệt đối, Việt Minh giúp bà có được một cuộc sống ổn định an toàn. Một người bạn thời thơ ấu ư? Là ai vậy? Bà Năm Xuân Thu nhíu mày ngẫm ngợi. Những nếp nhăn trên vầng trán bà xô lại như cố gom ký ức trở về. Chợt những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má hốc hác xanh xao. Không muốn mình trở nên mềm yếu trước mặt Vạn, bà lau vội nước mắt, gương mặt trở lại vẻ sắt đá, lạnh lẽo. Bà thở dài như tự nói với chính mình. Người ấy, tôi biết rồi. Ông ta vẫn còn nhớ đến tôi sao? Ở ngôi vị cao chót vót trong hàng ngũ Việt Minh, ông ta không nỡ giết tôi sao? Người cộng sản gang thép ấy trọng tình nghĩa đến vậy sao? Lẽ nào chỉ vì một củ khoai tôi nhường cho người ấy lúc đói lòng? Thôi, tôi hiểu rồi. Thời đã thế, thế thời phải thế. Bà Năm Xuân Thu ngửa mặt lên xà nhà cười to. Nước mắt bà lại rơi xuống, ướt đẫm gương mặt in dấu một thời xuân sắc. Bất chợt, bà ngừng cười, ngồi thẳng người lên trang trọng nói. Tôi, Năm Xuân Thu này, sinh ra chỉ có hai con đường để lựa chọn mà thôi. Một là thờ Đức Thầy, một là thờ Tổ quốc. Tổ quốc không thờ được, thì tôi quay lại sống thác dưới chân Đức Thầy. Tôi sẽ về chùa Cao Đài ở Phú Nhuận tu hành thôi. Tôi hứa sẽ không làm chính trị nữa. Tôi sẽ giải tán đạo quân của mình, tùy họ chọn lựa con đường mà phụng sự. Tôi không gây khó dễ cho tín đồ của mình đâu. Vạn thở phào nhẹ nhõm. Được vậy thì người bạn cũ của bà rất yên lòng đấy. Vạn lấy từ trong sắc cốt ra một túi vải đặt lên bàn. Tổ chức nhờ tôi giao cho bà một số ngân lượng để bà có được một cuộc sống ổn định, không phải vất vả dù thời cuộc có biến động đi nữa. Bà Năm Xuân Thu nhìn chiếc túi vải được niêm phong, lạnh lùng hỏi. Bao nhiêu đây? 100 lượng. Giá chuyển nhượng quá rẻ mạt. Bà Năm Xuân Thu bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, thì đây là một nỗ lực lớn đấy. Vạn khẩn thiết nói. Bà Năm Xuân Thu cười chua chát. Giá giải giáp, có cả giá máu các tín đồ của tôi nữa. Số vũ khí mà thầy giáo lấy đi, cùng với số mới phải nộp về rẻ mạt vậy sao? tôi còn có trách nhiệm với hàng trăm gia đình đã dấn thân cho đại cuộc chứ. Bà còn muốn bao nhiêu nữa đây? Vạn uất ức nhìn bà Năm Sương Thu. 50 hạt hột xoàn 4 ly trở lên. Bà Năm Sương Thu chém tay vào không khí, miễn bàn thêm. Vạn cố kiềm chế. Tôi sẽ trình báo lại tổ chức. Tôi cố hết sức làm theo yêu cầu của bà. Cảm ơn. Tôi hứa bằng danh dự. Rọi thẳng những tia nhìn thách thức vào Vạn, bà gằn từng tiếng. Tôi hứa sẽ giải đáp với một điều kiện. Điều kiện gì? Bà cứ nói, vì đại cuộc tôi sẵn sàng. Thầy hứa rồi phải không? Giọng bà Năm Sương Thu lạnh tanh. Thầy giáo phải rời xa con đầm Lai Răng Nét. Vạn thảng thốt hỏi lại, tại sao? Vì con đầm Lai ấy là vợ của Nagamoto, ân nhân của tôi. Dù thời cuộc đổi thay, tôi vẫn không quên những người đã chia sẻ cùng tôi những ngày khởi đầu khó khăn đó. Thầy đã thuyết phục được tôi giải giáp, thì thầy phải sống xứng đáng hơn tôi. Tôi không thể cúi đầu khuất phục trước một người vô đạo. Đó là nguyên tắc sống của tôi. Xin bà đừng xúc phạm chúng tôi. Tại sao yêu thương một người phụ nữ lại là vô đạo cơ chứ? Bà Năm Sương Thu quắc mắt nhìn Vạn. Cướp vợ một người đàn ông đang thất thế bị tống giam trong tù không phải là vô đạo hay sao? Chưa kể là tôi rất căm ghét kẻ sống hai mặt, cho dù thầy biện minh đó là việc chẳng đặng đừng vì tổ quốc. Tôi đã đau khổ vì sự thất bại của mình, thì thầy giáo cũng phải trả giá cho sự chiến thắng chứ. Vạn buồn rầu nhìn bà Năm Sương Thu. Bà lầm rồi đó. Xét cho cùng thì không ai chiến thắng cả đâu. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là con đường tốt nhất cho cả một dân tộc. Vậy thì tốt rồi. Thầy hãy lựa chọn đi. Bà Năm Sương Thu mở ngăn kéo, lấy ra thanh kiếm Nhật, nhẹ nhàng đặt lên trường kỷ. Tôi tặng thầy thanh kiếm này làm kỷ niệm của Nagamoto tặng cho tôi khi lần đầu tiên đến Việt Nam. Thầy hãy nhận thanh kiếm ấy, treo trên đầu giường mà sám hối và tự gian mình. Đôi mắt bà Năm Sương Thu dừng lại nơi chiếc túi vải. Nếu thầy giáo không nhận thanh kiếm, thì tôi trả lại thầy số ngân lượng này. Thầy ăn cắp của chúng tôi nhiều súng đạn cho Việt Minh, nhưng sự thật, thầy cũng đâu biết chúng tôi còn có bao nhiêu vũ khí nữa. Tôi sẽ kêu gọi số tín đồ trung thành còn lại của mình tử thủ đến viên đạn giọt máu cuối cùng. Trong tình thế này, máu của chúng tôi cũng là độc dược đó. Vạn lặng người đi. Anh biết, một người với bản tính khắc nghiệt định kiến như bà Năm Sương Thu, thì việc anh giải thích cho bà hiểu về nỗi khổ đau mong manh bơ vơ của Răng Nét trong đêm mưa gió đầy trời kia, hai người đến với nhau vì con chim cú kêu thương thật phù phiếm. Bà cũng không muốn tin anh và Răng Nét đã đi khắp các nhà tù để tìm Nagamoto, nhưng vẫn bật vô âm tín. Bà cũng không thể tưởng tượng anh yêu thương cần cô đến mức nào nữa. Vì yêu anh, Răng Nét chấp nhận bị gia đình ruồng bỏ. Vì đi với anh, đến với kháng chiến. Bà cũng không thể tưởng tượng nổi Răng Nét đã đổi thay đến mức nào. Nhưng giờ đây, bà đang bước anh vào con đường duy nhất, chỉ một chọn lựa duy nhất thôi. Vạn từ từ cầm thanh kiếm lên. Anh rút thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo phần chuôi lên, ngắm nghía, rồi tra vào vỏ. Thanh kiếm chỉ mang tính biểu tượng, đẹp như món đồ mỹ thuật trang trí, ngắn chỉ khoảng 3 tấc bằng bạc sáng lóa. Nhưng với Vạn, thanh kiếm ấy mang sức nặng vạn cân của lòng danh dự và trách nhiệm. Anh biết, nếu như chạm tay vào thanh kiếm đó, cuộc đời anh cũng sẽ thay đổi từ đây. Vạn tra gươm và vỏ kiếm vắt qua thắt lưng. Tim Vạn như có bàn tay vô hình nắm lấy bóp chặt làm đau nhói. Anh đứng lên ra hiệu cho bà Năm Sương Thu. Không cần tiễn. Vạn không về nhà, răng nét vô cùng lo lắng bất an. Cô ra cổng trông ngóng vào phòng khách đứng đợi. Kim đồng hồ nhích dần, 11 giờ, rồi 12 giờ đêm. Giang Nét khép hờ phòng ngủ, thầm mong Vạn trở về nhà lúc nửa khuya. Cô tự trấn an, anh ấy vẫn thường có những chuyến công tác bí mật đó sao? Anh từng căn dặn mình đừng quá lo lắng nếu như anh ấy vắng mặt trong một thời gian nào đó. Nghĩ vậy nhưng Giang Nét cứ lăn lộn trên giường, không sao ngủ được. Nỗi bất an lại vò xé trái tim cô. Cô rất mong anh trở về. Có biết bao điều cô muốn nói với anh về những tài liệu cô thu thập được từ buổi khiêu vũ với Michelin, cô bạn cùng học trường Marie Curie. Cô rất muốn kể cho Vạn nghe chuyện cô vì muốn làm ông Antoine thất vọng đã đứng ra nhận tội cho Michelin đến mức bị đuổi học. Cô thầm nghĩ anh ấy sẽ rất thú vị khi nghe mình kể chuyện này đây. Anh ấy cũng không ngờ mình xâm nhập được cả vào dinh Norodom. Không sao ngủ được, Giang Nét nằm suy nghĩ miên man về sự kỳ lạ của cuộc đời mình. Buổi chiều hôm ấy, Giang Nét đang lúi húi giúp Hai Sành bán gà vịt ở chợ Bà Triệu. Hai Sành càng ngày càng có kinh nghiệm chế biến những con gà vịt chết ngộp sau những chuyến hàng của Giang Nét từ miền Tây về. Chị nhổ lông làm sạch, ướp xà và gia vị thơm phức, đem ra chợ bán cũng đắt như tôm tươi. Một cô gái trong bộ đầm sang trọng nép mình đi qua gian hàng. Cô dùng mùi xoa che mũi tỏ vẻ gớm ghiếc trước những con gà vịt hôi hám, con chết nằm ngay đơ, con còn sống vỗ cánh kêu oang oác. Michelin chợt khựng lại khi nhìn thấy một bà chủ trước bội gà vịt mừng rỡ reo lên. Ê bồ, con nhớ tôi không? Làm sao mình không nhớ bạn chứ? Hồi ở trường Marie Curie mà. Louis kể cho Jeanette quãng thời gian sau khi anh bỏ khỏi nhà ông Roger. Những người cộng sản ở Campuchia đã tận tình giúp đỡ Louis. Được họ giác ngộ, Louis nhận ra rằng lý tưởng của mình không phải trả thù ông Roger mà là lật đổ chế độ thực dân ở Đông Dương. Louis cũng chia sẻ với em gái sự hy sinh của những thành viên chi đội 12. Câu chuyện của cô gái Minh Thu phải chia tay chồng chưa cưới để cùng một kỹ sư Đức vào làm việc trong khu sản xuất vũ khí khiến Jeanette chạnh lòng nghĩ tới bản thân mình. Vạn đến gặp để thuyết phục bà Năm Sương Thu nộp khí giới cho Việt Minh. Bà Năm Sương Thu tỏ thái độ thù địch và không hợp tác với Vạn. Vạn cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục bà ta. Hơn nữa, anh còn đưa 100 lượng vàng mà tổ chức gửi cho bà Năm Sương Thu làm cái giá, để bà ta đồng ý đứng dưới quyền chỉ huy của Việt Minh. Vạn phẫn nộ khi bà ta đặt điều kiện chỉ đồng ý khi Vạn chia tay với Jeanette. Để biết Vạn sẽ quyết định ra sao trước đề nghị này, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Michelin chợt khựng lại khi nhìn thấy một bà chủ trước bội gà vịt mừng rỡ reo to. Ê bồ, còn nhớ tôi không? Làm sao không nhớ bạn chứ? Cái hồi ở trường Marie Curie đó. Michelin cười ha ha. Hồi đó chỉ vì cứu tôi mà bồ bị đuổi học. Thôi bây giờ mình đền nghe. Đền cái gì? Làm mai cho cậu lấy một thằng Tây nặng ký. Tụi mình sinh ra là để được gả vào chốn thượng lưu quyền quý mà. Thôi dẹp luôn mấy cái lồng gà vịt này đi. tối nay nha, nhảy đầm cùng tôi. Giang Nét bối rối. Mình không có quần áo đẹp. Thì đến nhà mình. Micheline mở sắc tay, lấy ra tấm danh thiếp. Thử áo nào đẹp thì mặc luôn. Đêm nay quân đội Pháp mở tiệc rất lớn ở dinh Norodom. À, mà sao cậu phải đi làm cái nghề này? Giang Nét cười buồn nói. Đó là một câu chuyện dài. Sống qua cái thời nhiễu nhương này cũng là may mắn lắm rồi. Micheline tỏ vẻ đồng cảm và từng trải nói. Thôi, mình hiểu rồi. Đây là một thời buổi có quá nhiều chuyện bất ngờ. Gặp lại cậu là mình vui rồi đó. Dinh thự dường như bừng sáng trước nhan sắc các cô gái đẹp. Những sĩ quan Pháp tranh nhau mời Giang Nét cùng Micheline nhảy. Viên tướng lừng danh vừa đến Sài Gòn từ nước Pháp, không hay biết đang ôm trong tay một cô gái trong hàng ngũ Việt Minh. Người cô quay cuồng trong điệu vals, nhưng đầu óc cô đang nung nấu những kế hoạch khai thác tin tức và tìm mua súng đạn. Ở dinh Norodom, ở câu lạc bộ sĩ quan, từ những cuộc khiêu vũ, Giang Nét nắm được những nhân mối từ các trại lính muốn được bán cho cô một số lớn vũ khí. Điều quan trọng là tìm người tiếp nhận, bởi giờ đây cô không thể trực tiếp làm công việc thu mua vũ khí. Không có Vạn, cô cảm thấy mình như mất phương hướng rồi. Mọi việc trở nên hết sức rối rắm phức tạp. Một mình cô không đủ sức quyết định làm những việc quá táo bạo bất ngờ như thế này. Gần sáng, Giang Nét mới chợp mắt được một lúc. Giấc ngủ ngắn ngủi của cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói hốt hoảng của Hai Sành. Giang Nét, dậy mau, có chuyện rồi. Giang Nét uể oải ngồi dậy dụi mắt. Chuyện gì mà chị làm ầm lên vậy chứ? Từ từ thôi. Hai Sành run lẩy bẩy, giọng muốn khóc. Có chuyện thiệt mà. Xe nhà binh tới nhà mình kìa. Xe nhà binh. Đến lượt Giang Nét run bắn người lên. Cô đã từng bị ám ảnh chiếc xe nhà binh đỗ sịch trước cổng nhà một buổi sáng. Những tên lính Pháp xông vào nhà cô lục soát khắp các căn phòng, bắt Nagamoto đi. Bây giờ chiếc xe nhà binh bịt bùng, màu xám xịt, đang dừng ngay trước cửa nhà. Giang Nét bước vội vào phòng tắm, nhanh chóng làm vệ sinh. Cô mặc nhanh chiếc áo vào người, cố trấn tĩnh bước ra phòng khách. Viên sĩ quan đã ngồi sẵn ở salon. Ngoài sân, Giang Nét liếc nhìn, thấy lố nhố những tên lính gác. Nhác trông thấy Giang Nét, viên sĩ quan đứng lên gật đầu chào, vẻ lịch lãm chìa tay về phía Giang Nét. Chào cô! Theo phản xạ tự nhiên, Giang Nét đưa tay về phía anh ta. Viên sĩ quan mỉm cười nói. Liệu tôi có thể tin là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của một cô gái trẻ lại có thể chạm đến những khối thép chết người không? Giang Nét lùi lại bàng hoàng ngơ ngác nhìn viên sĩ quan. Anh ta nhìn sâu vào mắt Giang Nét. Được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, tôi càng không muốn tin những hành vi mà cô đã làm. Nhưng tôi buộc phải hành động vì nhiệm vụ của nhà binh. Mời cô về thành Oma. Giang Nét hoảng loạn, run run giọng hỏi. Vì lý do gì? Nếu tôi không đến, có được không? Không. Viên sĩ quan trở nên lạnh lùng. Cô phải đi ngay lúc này. Nhiệm vụ của tôi là đưa cô về thành Oma. Những việc sau, người có thẩm quyền hơn sẽ giải quyết. Ngoài cổng, chiếc xe nhà binh đã nổ máy. Giang Nét hiểu cô không còn có thể trì hoãn đợi Vạn về nữa. Viên sĩ quan nhẹ nhàng áp tải cô ra xe. Giang Nét được viên sĩ quan đưa đến phòng điều tra thành Oma và anh ta lặng lẽ rút lui. Giang Nét bị vây bùa trong tông màu xám của bốn bức tường, bàn sắt, tủ sắt. Cô còn đang ngơ ngác thì viên chỉ huy cao lớn lừng lững xuất hiện. Anh ta ngồi vào bàn bureau, chỉ vào chiếc ghế đặt phía trước, nụ cười thân thiện nở trên môi. Mời cô ngồi. Xin lỗi, đây không phải là nơi phù hợp đón tiếp một người đẹp quý phái như cô. Nhưng quả thật, chúng tôi không còn cách nào khác. Jeanette rụt rè ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong văn phòng. Cho đến lúc ấy cô mới nhận ra viên sĩ quan điều tra chỉ chạc ngoài 30 thôi. Anh ta cười tươi, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo. Bộ râu quai nón phủ lên đôi môi dày, khiến gương mặt anh ta trông có vẻ bí hiểm. Anh ta trấn an Jeanette. Xin đừng quá căng thẳng. Tôi mong muốn được cô hợp tác với chúng tôi mà. Jeanette kinh ngạc nhìn anh ta. Vì điều gì, thưa ông? Tôi thực sự không hiểu đấy. Cô không hiểu có quá nhiều lỗ hổng quanh trại lính ở Bà Triều, có phải không? Anh ta cười mỉa mai. Chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, đội quân Pháp đã mất một số vũ khí rất đáng kể. Mấy tên lính Lê Dương khai rằng đã bán cho một cô đầm lai người nhỏ nhắn xinh đẹp. Và qua điều tra, chúng tôi biết cô đầm lai ấy không ai khác chính là cô. Tên sĩ quan thẩm vấn buông từng tiếng. Jeanette, hay còn gọi là Jeanette, Net. Jeanette nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm người cô nổi gai ốc. Cô sợ hãi bật khóc theo bản năng. Tại sao các ông cứ nghĩ là tôi mà không phải ai khác chứ? Từ khi quân đồng minh bỏ bom, nhà cửa tan nát, hàng ngày tôi phải đi theo xe cam nhông về các tỉnh mua heo gà lương thực, mang về Sài Gòn bán kiếm sống. Cuộc sống vất vả, khó khăn như vậy, tôi đâu có thời gian mua vũ khí cho Việt Minh chứ. Viên sĩ quan nheo mắt nhìn Jeanette. Kể ra cô nói cũng có lý đấy. Nhưng Việt Minh là ai? Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, ở chiến khu, ở Sài Gòn. Là những cô gái chèo đò, bán hàng rong, và cũng không loại trừ những gái nhảy công chức sang trọng trong soái phủ. Và không loại trừ cả một cô gái được sinh ra trong một gia đình mang quốc tịch Pháp thượng lưu như cô. Đừng trách tôi hoài nghi nha. Nghề nghiệp buộc tôi không được mềm lòng trước những giọt nước mắt của người đẹp đâu. Thật lòng, chúng tôi không muốn bắt cô, mà muốn bắt người sau lưng cô kìa. Một mình cô không thể làm được chuyện động trời đó đâu. Tiền bán heo gà của cô không đủ mua nhiều súng đạn đến như thế. Jeanette, cô hãy thành thật khai ra đi. Viên sĩ quan điều tra nhìn đồng hồ đeo tay. Cô còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ đấy. Căn phòng này chỉ là nơi tạm giam cô thôi. Đại úy của tôi sẽ là người định đoạt số phận của cô đấy. Nói rồi, viên sĩ quan đứng lên, bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại. Còn lại một mình trong căn phòng, Jeanette hoang mang tột độ. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt, nhưng trong lòng thức dậy bao câu hỏi về Vạn. Mấy tuần gần đây Vạn rất ít về nhà. Anh về vào những lúc đêm khuya, lặng ngắm cô ngủ trong phòng, rồi lại quay lưng bước đi. Khi cô gặng hỏi, anh im lặng, gương mặt hiện đầy vẻ đau khổ. Hai sành thì càng làm cô đau đớn khi gieo vào cô nỗi hoài nghi. Đàn ông á là thứ không tin được, Jeanette à. Em nghĩ cậu Sáu Vạn là Việt Minh thì tốt, không lăng nhăng hay sao? Cậu ấy đẹp trai, tài giỏi, lại làm ông chỉ huy nữa. Bước ra ngoài đời, cậu ấy thiếu gì đàn bà con gái ngưỡng mộ. Em đừng quá tin mà. Làm sao mà Jeanette không tin Vạn chứ? Khi trong người cô, dường như mỗi tế bào đều được nuôi dưỡng bằng tình yêu của anh. Nhưng những hành tung bất định của Vạn trong thời gian gần đây đã vò xé trái tim cô. Một lần anh đột ngột về nhà ngập ngừng nói với cô. Tổ chức đang cần có thêm vài chục viên hột xoàn cỡ 4 ly trở lên. Em có cách nào mua giùm anh không? Jeanette kinh ngạc hỏi lại. Nhất thiết phải là hột xoàn sao anh? Phải. nếu là tiền hoặc vàng, tổ chức có sẵn. Nhưng hột xoàn thì những mệnh phụ giới thượng lưu mới mua giúp được. Anh không dành về loại nữ trang này lắm. Giang Nét hiểu Vạn đang cần cô giúp anh thực hiện một công việc bí mật. Đi cùng Vạn, cô học được cách tuân thủ những yêu cầu của anh trong im lặng. Giang Nét hiểu chỉ có cách về nhà gặp mẹ mới có thể nhờ bà tìm mua giúp số kim cương đó. Mới nghe Giang Nét mở lời, bà Hai An Toan đã trợn tròn mắt. Làm sao mẹ tìm ra được số viên kim cương lớn như vậy con? Tiền ở đâu ra? Mẹ cứ mua giúp đi, con sẽ chuyển tiền vào nhà băng cho mẹ. Giang Nét tự tin trả lời. Vạn đã hứa với cô rằng anh sẽ trao một số lớn tiền mặt, phần còn lại sẽ được chuyển bằng séc. Bà Hai An Toan nhẩm tính. Bà ước lượng nếu gom mua được số viên kim cương, bà sẽ có số tiền hoa hồng khá lớn. Gia đình bà đã được nhà nước Pháp cấp đền bù cho 2 lô đất ở trung tâm Sài Gòn. Bà định bụng sẽ dùng số tiền lời ấy xây thêm lô nhà cho công chức thuê. Trong đầu óc bà hiện rõ mồn một những bàn tay mệnh phụ lấp lánh những chiếc nhẫn kim cương. Và bà nhanh chóng kết nối những địa chỉ đó. Được mua với giá hời, những mệnh phụ sẵn sàng bán đi những chiếc nhẫn kim cương đã dùng. Và không đợi lâu, Giang Nét đã nhờ bà Hai An Toan mua được đủ số kim cương mà Vạn yêu cầu. Anh xúc động vì sự nhiệt tình sát cánh của Giang Nét trong một công việc vô cùng khó khăn như thế. Vạn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Giang Nét, không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn dành cho cô. Lúc chia tay, Giang Nét không hiểu vì sao gương mặt Vạn lúc đó lặng buồn. Hình như anh đang cố giấu những giọt nước mắt trực trào ra. Giờ đây em đang bị tạm giam trong phòng điều tra ở thành Oma. Anh có biết không, Vạn ơi? Bây giờ anh đang ở đâu? Câu hỏi về Vạn lại không nguôi vò xé lòng Giang Nét. Bữa ăn trưa được bày sẵn trong phòng, nhưng cô không còn lòng dạ nào đụng tới. Mệt mỏi, dã rời, cô thiếp đi trên chiếc ghế. Giang Nét giật mình bừng tỉnh vì tiếng khua ổ khóa cửa. Cánh cửa phòng điều tra xịch mở. Một sĩ quan Pháp cao lớn bước vào phòng. Hiện ra trước mặt Giang Nét là một gương mặt quen thuộc. Nở bừng trong ký ức cô là những viên kẹo đủ màu sắc tung vào mặt người con trai ngày lễ thánh nữ Giang Đa. Và búp hồng rơi xuống từ ban công, những ngọn đuốc bừng sáng trên đường, những bông hoa dại trên triền đồi Đà Lạt, nụ hôn vụng dại bên thác Cam Ly, và tiếng gọi thảng thốt của người con trai đuổi theo khi cô thúc vào hông ngựa phi như điên dại. Gương mặt với những đường nét như tạc ấy, thân hình vạm vỡ ấy không sao quên được. Đôi môi cô mấp máy. Henry, có phải là anh? Giang Nét. Henry ôm chầm lấy cô, giọng lạc đi. Tại sao lại là em chứ? Sau phút xúc động bàng hoàng, Henry buông Giang Nét ra. Người sĩ quan phòng thẩm vấn ấy lấy lại vẻ trầm tĩnh lạnh lùng ngày thường. Đôi mắt nâu của Giang Nét lướt qua gương mặt anh rồi lặng lẽ dừng lại bên cầu vai viên sĩ quan. Đại úy Henry, anh lên chức quá nhanh đấy. Chắc là vì những thành tích đặc biệt với nhà binh Pháp, phải không? Thế Giang Nét không tự hào về điều đó sao? Hay là vì tôi và em không cùng chung một chiến tuyến đây? Henry thở dài. Nhiều năm đã trôi qua. Thời cuộc có biết bao biến chuyển. Và số phận con người cũng thật là đổi thay lắm. Giang Nét cười chua chát. Phải. Số phận chúng ta rất khác nhau. Nếu ngày ấy những lá thư vụng dại em gửi cho anh không rơi vào tay của Hector, thì bây giờ em có thể trở thành phu nhân trẻ của một đại úy quân đội chính quy danh giá nước Pháp. Điều anh không bao giờ ngờ đến khi em đang là phạm nhân của anh, phải không, thưa đại úy Henry? Henry nghiêm mặt nói, phải. Bằng nghiệp vụ điều tra, anh biết có những tên Việt Minh lợi hại đứng sau lưng em. Chúng nhân danh lòng ái quốc, xúi giục một cô gái ngây thơ đi vào con đường tự sát. Henry trầm giọng. Janet à? Em có biết một cô gái bị đưa vào thành Oma điều tra dính líu đến chuyện nhà binh và điều gì sẽ xảy ra với em không? Dù có tội hay vô tội, em cũng không an toàn nguyên vẹn để trở về nữa đâu. Những đồng đội Việt Minh của em không bảo vệ được em đâu. Janet nghe lạnh toát cả người. Henry trở nên bối rối. Anh ta đi lại lại trong căn phòng thẩm vấn, rồi dừng lại trước mặt Janet. Hai tay nâng gương mặt bé nhỏ của cô, nhìn sâu vào mắt cô. Henry chậm rãi buông từng lời. Janet, vì món nợ những bông hoa dại em tặng tôi trên triền đồi Đà Lạt, lần duy nhất mà cũng là lần cuối cùng. Đại úy Henry này để tình cảm chi phối chuyện binh nghiệp. Hãy hiểu cho tôi. Nếu em có lòng trung thành với tổ chức Việt Minh, thì tôi cũng có lòng trung thành với nhà nước Đại Pháp chứ. Henry cảm nhận được nỗi sợ hãi của Janet qua nhịp đập dồn dập của trái tim cô dội vào ngực anh ta. Sự yếu đuối mong manh của cô làm Henry mềm lòng. Lặng người đi một lát, Henry tiếp lời. Nếu em vô tội, nhà binh Pháp không được giữ em hơn 48 tiếng đồng hồ. Từ đây đến sáng hôm sau, lấy danh dự của một sĩ quan Pháp, tôi không cho phép bất cứ tên nào dù là thượng cấp của tôi chạm đến em. Gương mặt Henry trở nên lạnh lùng hơn. Hãy nhớ đây. Đây là lần duy nhất và cuối cùng tôi cứu được em. Bởi vì ngày mai tôi không còn thẩm quyền ở đây nữa. Henry bước nhanh ra khỏi căn phòng trong cái nhìn ngơ ngác của Janet. Đêm dần phủ xuống thành Oma. Janet trải qua một đêm kinh khủng và hoảng loạn. Mỗi khi lắng nghe tiếng giày đinh nện xuống hành lang, tim Janet cơ hồ ngừng đập. Tiếng giày càng lúc càng dồn dập hơn. Âm thanh tiếng súng lên nòng dội vào phòng. Cô nhận ra giọng Henry. Đi ra, không được chạm vào cô ấy. Chỉ cần mày bước thêm bước nữa, coi chừng, tao bắn nát óc đó. Im lặng. Rồi tiếng giày cồm cộp lại nện xuống hành lang. Âm thanh quy lát vang lên trong đêm khuya, khiến Janet giật thót mình kinh hãi. Tiếng Henry phẫn nộ vọng đến tai cô, nghe rõ mồn một. Cô ấy vô tội. Nếu bước vào căn phòng ấy, mày phải bước qua xác chết của tao đã. Janet bưng mặt khóc. Vậy là suốt đêm qua, Henry đã thức canh cửa bảo vệ cô. Một vệt sáng rọi vào căn phòng. Cánh cửa phòng lại sịch mở. Janet hốt hoảng ngồi thẳng dậy. Viên sĩ quan mang xe nhà binh đến nhà áp giải cô đến thành Oma lại xuất hiện. Anh ta lạnh lùng nói. Cô vô tội, thượng cấp của tôi gửi lời từ biệt cô. Vừa nhác trông thấy Janet ngoài cổng, hai sành mừng quính chạy ra mở cửa. Chị vừa mếu máo khóc vừa nói. Về nhà rồi, vậy là tốt rồi. Em có sao không hả? Em có bị làm sao không? Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Janet, hai sành suýt xoa. Em tắm rửa rồi đi ngủ đi. À quên, để chị nấu món gì nhanh cho em ăn, chắc đói lắm hả? Chút bỏ 48 giờ đồng hồ với mọi cung bậc cảm xúc lo âu, sợ hãi, bất an, kinh ngạc, thắt tim trước những tình huống không ngờ. Janet buông mình xuống chiếc giường nệm êm ái. Nhưng thật kỳ lạ, cô không sao chợp mắt được. Cô cất tiếng gọi. Hai sành đi nhanh vào phòng với khay thức ăn trên tay. Janet hỏi nhanh. Trong lúc em bị bắt, anh Sáu có về nhà không? Hai Sành chợt nhớ ra điều gì. Cậu ấy về có một lần khuya lắm. Cậu ấy rất xốn sang, lo lắng cho em, nhưng cũng không ở lại nhà. Cậu nói có gửi cho em cái gì đó. Cậu dặn khi nào em về, nói vậy là em hiểu ngay. À, em biết rồi. Thôi chị lo việc nhà đi. Giang Nét ngồi bật dậy. Đó là quy ước gửi cho em cái gì đó dưới bức tượng Đức Mẹ Maria trong ngăn tủ. Không ai ngờ đến những tài liệu bí mật được cô cất giấu một cách tự nhiên đến như vậy. Vạn viết cho cô lá thư với nét chữ rất vội, chứng tỏ lúc ấy anh đang phải đi gấp. Anh rất lo lắng cho em, đang đi tìm luật sư lo cho em ra nhanh. Mừng vì cơ sở trong thành Oma báo tin ra, bọn Pháp không làm gì em. Chúng bắt em là để tìm ra lực lượng phía sau em. Tình thế đã trở nên rất nguy hiểm rồi. Anh không thể về nhà như trước nữa. Anh không sợ đối mặt với hiểm nguy, chỉ lo cho em thôi. Có nhiều chuyện muốn nói với em. Anh đang ở chợ lớn. Vạn viết ký hiệu địa chỉ chỗ ở mới của anh. Chỉ khi nào thật cần thiết mới vô đây gặp anh, nghe em. Anh đang đợi tiền từ tổ chức đưa về để chuyển xét cho em, trả số tiền còn lại mua nữ trang hôm trước. Hãy nói mọi người yên tâm đợi ít hôm nữa thôi. Anh cũng đang rất sốt ruột, không muốn em bị liên lụy vào chuyện phức tạp này đâu. Ráng đợi vài hôm nha. Anh biết là em đang rất lo lắng, nhưng mọi việc khó rồi sẽ qua nhanh. Anh rất nhớ em. À, còn chuyện những chiếc xe cam nhông, em đừng trực tiếp đi nữa, nguy hiểm lắm. Bọn lính gác ở mấy đầu cầu bến phà đã nhận ra em không phải là cô gái Pháp Lai đáng thương, cần sự giúp đỡ như chúng nghĩ trước đây đâu. Giang Nét đốt vội lá thư, vì địa chỉ trong chợ lớn cô biết và đã thuộc lòng rồi. Chỉ khi nào thật cần thiết mới vô đây gặp anh. Giang Nét nhớ Vạn đến cồn cào ruột gan, bởi lúc nào cô cũng thấy thật cần thiết được ở bên anh. Ăn xong tô cháo nóng Hai Sành mang tới, Giang Nét thấy mình tràn đầy sức lực trở lại. Cô khoác nhanh chiếc áo với lấy xách tay bước ra ngoài. Giang Nét bí mật gọi một cỗ xe đi một mạch ra chợ lớn. Không mấy khó khăn, cô tìm đến dãy phố người Hoa trong một khu buôn bán vải sầm uất. Giang Nét hồi hộp gõ cửa. Sau phút sững sờ nhận ra cô, Vạn đẩy Giang Nét vào trong khóa vội chốt cửa lại. Giang Nét không còn đủ sức đổ ập xuống vai Vạn. Anh đỡ cô ngồi xuống chiếc giường gỗ đơn sơ. Giang Nét bật khóc tức tưởi. Tại sao anh lìa bỏ em? Sao anh nỡ bỏ mặc em trong lúc? Vùi mặt vào mái tóc rối bời của Giang Nét, Vạn đau đớn giãi bày. Giang Nét à, làm sao anh có thể lìa bỏ em chứ? Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu anh dành cho em. Nhưng trong lúc này, đây chính là lúc em cần anh hơn bất cứ lúc nào. Em thấy mình kiệt sức rồi. Vạn nắm chặt bờ vai Giang Nét, nhìn sâu vào mắt cô. Giang Nét à, em phải mạnh mẽ hơn nữa, và cả anh cũng phải vượt qua. Đây là thời kỳ vô cùng khó khăn của chúng ta. Không còn cách nào khác, phải kiên trì chịu đựng em ạ. Anh biết, sự chia ly là thuốc độc tình yêu mà cả anh và em phải nếm trải đấy. Giang Nét sửng sốt. Anh nói cái gì em không hiểu? Tại sao phải chia ly? Tại sao là thuốc độc chứ? Đến lượt Vạn khóc vùi trên vai Giang Nét. Bà Năm Sương Thu chỉ chịu giải giáp trao toàn bộ số vũ khí cho kháng chiến với một số điều kiện. Và một trong những điều kiện bà đưa ra là anh phải xa em. Giữa thanh gươm danh dự và em, anh phải chọn lấy một mà thôi. Thế là Giang Nét nhoài khỏi Vạn, nhìn anh bi phẫn. Tại sao người ta buộc anh làm như vậy chứ? Tại sao chúng mình yêu nhau lại trở thành tội lỗi cơ chứ? Em thực sự không hiểu được đấy. Cách mạng là gì? Kháng chiến là gì? Tại sao lại khắc nghiệt với chúng ta như vậy chứ? Vạn buồn bã nói. Vì em là vợ của Nakamoto. Giang Nét bướng bỉnh gào lên. Nhưng em không yêu ông ấy. Chỉ vì cứu gia đình mà em phải lấy ông ta thôi. Em đã phải hy sinh cảm xúc của mình. Em chỉ yêu anh thôi. Tình yêu không có tội. Trong lúc Vạn khuyên nhủ bà Năm Sương thu nộp khí giới cho Việt Minh, thì Giang Nét đang ở nhà mong chờ anh trở về. Cô háo hức được khoe với Vạn việc mình xâm nhập được vào dinh Norodom. Thu nhận được nhiều thông tin quý giá trong bữa tiệc tại đây, Giang Nét rất muốn gặp Vạn, bởi mình cô không thể quyết định những việc táo bạo. Gần sáng thì Giang Nét bị lính Pháp ập vào bắt. Qua điều tra, chúng đã phát hiện ra người mua vũ khí từ lính Lê Dương chính là Giang Nét. Viên sĩ quan muốn Giang Nét khai người đứng đằng sau mình là ai. Sáng hôm sau, Giang Nét bất ngờ khi viên sĩ quan hỏi cung là Harry, người yêu cũ của mình. Harry vẫn không quên những tình cảm của mình với Giang Nét. Cả đêm hôm đó, anh canh chừng bảo vệ cô khỏi sự xúc phạm của lính Pháp. Sau hai ngày bị giam giữ, cuối cùng thì Giang Nét cũng được thả. Khi về nhà, không nén được nỗi nhớ Vạn. Sau khi đọc lá thư anh gửi lại, Giang Nét đã đến điểm hẹn bí mật tại chợ lớn gặp anh ngay. Cô đau buồn khi Vạn đề nghị hai người tạm xa nhau một thời gian, vì đây là điều kiện để bà Năm Sương Thu giao nộp vũ khí. Không biết Giang Nét sẽ quyết định ra sao khi Vạn đề nghị như vậy. Các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Vạn buồn bã nói, vì em là vợ của Nagamoto. Giang Nét bướng bỉnh gào lên, em không yêu ông ấy, chỉ vì cứu gia đình mà em phải lấy ông ta thôi. Em đã phải hy sinh cảm xúc của mình, em chỉ yêu anh thôi, tình yêu không có tội mà. Vạn ôm chặt Giang Nét vào lòng vỗ về nói, nghe anh nói đây nào, tình yêu không có tội, nhưng trong hoàn cảnh này chúng ta phải biết hy sinh. Hy sinh cho cái gì chứ? Giang Nét sửng sốt hỏi lại Vạn. Cho nền độc lập của đất nước này. Vạn ngồi thẳng lại nghiêm trang nhìn Giang Nét. Có thể em sinh ra trong một gia đình thượng lưu mang quốc tịch Pháp. Em không hiểu được nền độc lập quý báu như thế nào đối với một dân tộc đâu. Vì nó mà cha anh đã ngã xuống. Vì nó mà mẹ anh phải chết sớm, để lại những đứa con bơ vơ, đứa thì bị thất lạc. Người Pháp đang dùng sức mạnh quân đồng minh và vũ khí với dã tâm trồng lại ách nô lệ cho dân tộc này. Anh yêu em, nhưng anh cũng sẵn sàng hiến dâng đời mình cho nền độc lập. Vậy em là cái gì đây? Em là một thứ gánh nặng cho anh sao? Giang Nét cười cay đắng. Phải, em sinh ra trong nhung lụa, nhưng em cũng có một trái tim biết yêu công lý chứ. Em biết dung cảm trước lòng nhân hậu, biết phản kháng trước sự bất công. Nhưng vì em là người Pháp nên em không thể đi cùng anh hay sao? Được yêu và sống bên người mình yêu lại là điều khó khăn không tưởng hay sao? Tại sao mơ ước nhỏ nhoi của người phụ nữ lại là điều cao xa nhất chứ? Bao nhiêu câu hỏi đã vò xé lòng em. Em biết phải sống như thế nào đây? Vạn lặng im. Giang Nét nhận ra những giọt nước mắt của Vạn ướt đẫm vai cô. Cô đau nhói lòng hiểu anh đang rất đau khổ. Có thể là anh còn đau khổ hơn cả cô. Một sức mạnh từ sâu thẳm trỗi dậy khiến cô trở nên thật mạnh mẽ và bướng bỉnh. Cô không muốn mình bị quật ngã. Cô muốn nói với anh cô đủ sức chịu đựng, đủ sức hy sinh. Đáp lại, cô chỉ cần tình yêu của anh thôi. Vạn lặng lẽ rời khỏi Giang Nét. Một lúc sau anh quay trở lại mang cho cô một ly nước, ân cần nói. Nào, hãy bình tĩnh đi, Jeanette. Trong hoàn cảnh này cả anh và em cần phải kiên trì, bình tĩnh mới đủ sức vượt qua sóng gió được. Anh không sợ bất cứ điều gì, chỉ thương và lo cho em thôi. Vạn lấy ra từ túi áo một mảnh giấy trao cho Jeanette. Đây là địa chỉ mà em có thể đến trong những lúc ngặt nghèo cần giúp đỡ khi không có anh. Dẫu sao thì bà Năm Sương Thu còn nợ em rất nhiều đấy. Tạm thời chúng ta hạn chế gặp nhau, tất cả chỉ vì sự an toàn cho em thôi. Vạn không sao cưỡng lại nỗi khao khát được đặt đôi môi cháy bỏng yêu thương lên đôi môi của Jeanette. Cô gục đầu vào ngực Vạn, bật khóc nức nở. Trào ra cùng nước mắt khổ đau là niềm hạnh phúc tột cùng được dâng hiến, cho đi và nhận lại, hòa vào nhau làm một của đôi trai gái đang dồn nén, khát khao. Jeanette, con chuyển tiền lẻ cho mẹ đi. Mấy bà phủ bà huyện ra hột xoàn, nhắc mẹ quá trời luôn. Mấy bà nói hàng đã giao mà tiền đưa lâu quá. Jeanette năn nỉ bà Hai Antoine. Chắc là đường dây có trục trặc gì đó. Có tiền con chuyển cho mẹ ngay mà. Bà Hai Antoine đăm đăm nhìn Jeanette. Jeanette à? Hay là con dọn về đây ở với mẹ đi? Nhưng còn nhà của con? Jeanette băn khoăn. Bà Hai Antoine gạt đi. Thì đóng cửa hay cho thuê? Con còn trẻ quá. Ở một mình trong cái nhà rộng mênh mông đó, mẹ thấy không ổn đâu. Bà Hai Antoine thấp giọng. Ông Nagamoto không biết ở tù bao giờ mới ra được. Thật lòng, mẹ không muốn con giao du với thằng Sáu Vạn đâu. Nó là cộng sản, là Việt Minh, không hợp với nhà mình đâu con ơi. Jeanette lặng im. Cô biết là mẹ cô, gia đình cô, những người anh chị em đều tỏ thái độ kỳ thị với cuộc kháng chiến này. Họ không tin sức mạnh mấy ngọn tầm vung vạt nhọn kia, dao bầu kia lại có thể chống chọi được sức mạnh của quân đồng minh. Người Pháp trở lại Sài Gòn lần này có thêm nhiều vũ khí tối tân hiện đại nhờ sự giúp sức của Mỹ. Cô thầm hỏi, nếu như mẹ cô biết được những việc cô làm cho kháng chiến như giúp mua vũ khí nguyên vật liệu cho các công binh xưởng, chuyển thuốc men tài liệu. Cô cũng giấu biệt chuyện gặp lại Louis Hậu trong công binh xưởng sản xuất vũ khí ở căn cứ Đồng Tháp 10. Và Jeanette hòa hoãn trả lời. Con cũng nghĩ vậy. Vậy thì về với mẹ đi con. Bà Hai Antoine rơm rớm nước mắt năn nỉ Jeanette. Cô chợt nhói lòng khi nhận ra nét già nua héo hắt hẳn rõ trên gương mặt mẹ. Từ ngày ông Antoine mất, bà cố sức chèo chống làm trụ cột cho gia đình. Trong những đứa con, bà thật sự không yên tâm về Jeanette chút nào. Pierre là người tỏ thái độ bài xích Vạn hơn tất cả. Với vị trí của một sĩ quan phụ trách tiếp liệu cho quân đội Pháp, anh ta rất sợ Jeanette có mối quan hệ với phía kháng chiến. Và Pierre đã không tiếc lời nhục mạ Jeanette. Mới làm vợ thằng lính kín Đại Hàn, bây giờ lại gian díu với thằng lính kín Việt Minh. Con Jeanette này làm vậy là bôi cho chát chấu lên danh dự gia đình mình đó. Sao mẹ còn cho nó về nhà chứ? Bà Hai Antoine thở dài nói. Nó có hư hỏng gì thì cũng là con của mẹ, là em gái của con. Bà nghiêm nét mặt. Con Jeanette làm vợ thằng Nagamoto là chuyện chẳng đặng đừng. Nhờ thằng lính kín Nhật Bản đó mà cả gia đình mình hôm đảo chính thoát nạn đó con. Còn chuyện nó dính tới thằng Sáu Vạn Việt Minh làm sao mẹ biết được cơ chứ? Ý con nói là mẹ đừng quá nuông chiều Jeanette. Nó đã được cô Hai nhận làm con nuôi từ nhỏ, ngang bướng lắm. Nó đã muốn làm cái gì thì chẳng ai ngăn được đâu. Nhưng có một điều em muốn mà chẳng làm được, anh Pierre. Em chỉ muốn làm một người đàn bà bình thường thôi, được sống bên người đàn ông mà em yêu thương thôi. nhưng điều đó quá khó khăn với em. Jeanette nghẹn ngào, lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Cô gọi một cỗ xe ngựa, người sở ích hỏi, đi đâu cô? Đi đâu? Jeanette giật mình, ngơ ngác. Cô cũng không biết mình phải đi đâu, về đâu nữa. Gia đình thì từ bỏ, biệt thự đoàn viên từ lâu hoang phế rồi. Ngôi biệt thự ở Bà Chiểu quá trống vắng, lạnh lẽo. Còn nơi cô muốn đến thì quá là nguy hiểm. Nhưng nỗi cô đơn vò xé cô tự thấy không thể sống mà không có vạn. Jeanette trả lời theo một phản ứng tự nhiên. Đi chợ lớn. Tiếng lục lặc leng keng, tiếng móng ngựa gõ xuống đường. Số phận Jeanette được chở trên những vòng quay bánh xe lăn về phía trước. Cuộc kháng chiến càng lúc càng cần đến sự chi viện hàng hóa từ nội thành. Chi đội 12 của Vạn lại vừa nhận nhiệm vụ cung cấp một số vải vóc thuốc men ra chiến khu. Vạn đang loay hoay với đống vải đen vừa được mua bằng chính tay anh ký xét chuyển tiền. Anh nghe trong lòng thật bất an vì tự biết đây là một giải pháp tình thế. Việc mua hàng tập kết hàng hóa về một địa điểm bí mật và chuyển đi được ấn hành trong một khoảng thời gian nhất định. Tình thế khẩn cấp ấy buộc anh phải ký séc không có tiền bảo chứng trong ngân hàng. Thường thì số tiền ấy được một cơ sở trong nội thành chuyển đến bằng một tài khoản bí mật. Nhưng đôi khi, do một trục trặc nào đó, việc chuyển tiền cũng bị chậm trễ hoặc không bao giờ thực hiện được. Anh như đang sống trên đống lửa, chờ cơ sở kinh tài chuyển một số tiền lớn trả cho gia đình Jeanette khi nhờ cô mua dùm số hạt xoàn gửi cho bà Năm Sương Thu theo thỏa thuận. Số ngân lượng và hột xoàn đó đã đến tay bà Năm Sương Thu và lượng vũ khí lớn từ đội quân cao đài Quốc Dân Đảng của bà đã được chuyển đến cho Ủy ban Kháng Chiến. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vạn. Nhận ra ám hiệu quy ước cho Jeanette, Vạn mở hé cánh cửa. Jeanette như cơn gió lốc lao vào vòng tay Vạn. Anh! Jeanette nghẹn ngào. Hai người ôm nhau lăn tròn trên đống vải. Mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa và thời gian như ngừng trôi dành cho âm thanh tình yêu lên tiếng. Họ yêu nhau, không thể trốn chạy khỏi nhau được nữa. Họ như cùng bước vào cuộc hành lễ mà không biết chắc rằng cuộc lễ sẽ đem lại cho mình tai họa hay hạnh phúc đây. Anh yêu cô với sự nồng nàn tạo ra bởi mối tình ngang trái bị dồn nén. Anh cảm nhận niềm hoan lạc hạnh phúc trộn lẫn nỗi đau khổ của thanh gươm danh dự cứa vào nơi mềm yếu sâu thẳm nhất, của tội lỗi và niềm hối hận, của thuốc độc lời hứa về trách nhiệm và sự bất an. Ngược lại thì Jeanette yêu anh với sự nồng nàn hồn nhiên được tạo ra bởi tình yêu trìu mến một chàng trai chưa từng đến với thể xác một người đàn bà nào khác ngoài cô. Bằng niềm tin tuyệt đối rằng cuộc phối hợp này là tốt, là đúng, không có gì ngăn cô phải chọn lựa đánh đổi và hối tiếc nữa. Trong vòng tay Vạn, Jeanette chỉ có một cảm nhận duy nhất là trong cõi đời này cô chỉ cần có anh, cần lòng tin của anh, cần thân thể anh và sự gắn kết của anh mãi mãi. Nhưng dù quyến luyến đến đâu thì Vạn cũng phải rời khỏi cô, nhanh chóng tề chỉnh trong bộ âu phục. Anh trang trọng mặc lại chiếc áo đầm cho cô, dùng chiếc lược trong túi áo chải tóc cho cô. Jeanette bật khóc, úp khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực Vạn. Hãy cho em đi cùng anh, ở bên anh. Em không thể sống mà không có anh đâu. Vạn lại ôm chặt Jeanette vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng thanh mảnh của cô, đau đớn nói. Anh cũng sống mà không thể không có em. Nhưng lúc này chúng ta không thể chung sống với nhau được, Jeanette ạ. Anh còn nhiều nhiệm vụ nặng nề lắm. Dính đến anh thì em sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy. Jeanette bướng bỉnh. Em không sợ bất cứ điều gì, kể cả cái chết. Vạn nâng cằm răng nét lên, nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô. Không, chúng ta chiến đấu để được sống chứ, răng nét. Răng nét nhoài khỏi vòng tay Vạn nhìn anh, bi phẫn thốt lên. Nhưng, những người cộng sản như anh đã răng khẩu hiệu trên đường phố, đã giơ tay thề rằng độc lập hay là chết, với một quyết tâm mãnh liệt. Anh đã không ngần ngại chết, nên mới lao vào những công việc nguy hiểm như thế, nơi làn ranh sống và chết trong gang tấc. Nếu như anh chết đi, em phải sống ra sao đây? Anh quá ích kỷ đấy. Vạn lặng đi một lúc, anh bối rối lau nước mắt cho cô. Nếu như không có anh nữa, em vẫn phải sống đàng hoàng, sống kiêu hãnh. Em phải đi lấy chồng, sinh con và cảm nhận hạnh phúc làm vợ, làm mẹ. Nếu như em sống buồn, tự hủy hoại mình là em hủy hoại luôn cả anh đấy. Đơn giản vì nếu có chết vì nền độc lập, anh vẫn không hối tiếc. Nếu như ai cũng hối tiếc thì không có cuộc kháng chiến này đâu, răng nét ạ. Hãy hiểu cho anh đi. Em về đi nhanh lên. Ở lại đây rất nguy hiểm đấy. Anh sắp chuyển chỗ ở mới rồi. Anh sẽ liên lạc cho em sau mà. Vạn dục răng nét, nhưng anh lại ôm chặt cô vào lòng. Răng nét cứ nép vào ngực anh mãi. Cả anh và cô rơi vào sự tĩnh lặng, cùng nghe được nhịp tim mình đang đập dồn dập. Trong khoảnh khắc, đôi trai gái yêu nhau cảm nhận phút yên bình huyền diệu của một cuộc sống đầy bất trắc với bao hiểm nguy đang chờ đón. Tiếng chân người nện xuống đường rồi dừng lại trước căn phố khiến Vạn buông vội răng nét áp tai vào cánh cửa. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi sau đó là tiếng động cửa rầm rầm, thô bạo, làm váng động cả khu phố. Vạn biết cơn bão táp đang bắt đầu ập xuống cuộc đời anh và răng nét. Với sự trầm tĩnh kỳ lạ, Vạn mở cửa ra. Răng nét sững người khi nhận thấy lố nhố những tên lính ở Mót Polo Chợ Lớn đang ập cả vào nhà. Tên chỉ huy cầm sẵn chiếc còng trên tay tiến về phía Vạn, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Hôm nay thì mày không thể thoát được cùng với tang vật trong ngôi nhà này. Hắn lật đống vải tìm kiếm và khoái trá giơ lên cùi xét có chữ ký của Vạn. Chà, lại có cả đàn bà nữa. Chỉ riêng cái tội ký xét không có bảo chứng thì mày cũng ở tù dục xương rồi đó. Tội tôi bị bắt thì đã đành rồi. Riêng cô gái này vô can. Cô ấy chỉ vừa mới tới đây mua vải mà bị liên lụy. Không đợi cho Vạn nói thêm, những tên lính đã áp giải anh ra chiếc xe nhà binh bịt bùng kia. Vạn quay lại nhìn răng nét, cái nhìn chan chứa yêu thương thay biết bao lời muốn nói. Răng nét hiểu Vạn muốn nói gì với cô rồi. Tên chỉ huy ở lại cùng mấy tên lính làm ăn kết. Hắn lướt nhanh cái nhìn từ đầu xuống chân răng nét suýt xoa. Chà, một cô gái đẹp và quý phái nữa. Hắn bỗng nghiêm nét mặt hỏi, cô là ai? Cô làm gì ở đây? Chắc chắn cô là đồng bọn với tên Việt Minh kia rồi. Cái nhìn của Vạn trước khi bị áp giải lên xe đã giúp răng nét trở nên bình tĩnh, thông minh để ứng phó. Cô nhìn tên chỉ huy không chút run sợ mà kiêu kỳ trả lời. Tôi là Răng Anna Villarian, còn được gọi là răng nét, tên thân mật ở nhà là Nét. Răng nét lấy từ trong sắc tay ra giấy tờ tùy thân trao cho tên chỉ huy. Hắn chăm chú nhìn tờ giấy thông hành của răng nét rồi đăm đăm nhìn cô. Trả lại giấy tờ cho cô, tên chỉ huy lạnh lùng nói. Một người mang quốc tịch Pháp như cô cũng không loại trừ là Việt Minh đâu. Điều quan trọng là cô phải chứng minh mình vô tội. Hắn chỉ vào đống vải đen. Cô đang tìm cách giúp tên Việt Minh chuyển số vải này ra chiến khu, có phải không? Răng nét hốt hoảng phân trần. Xin ông đừng nói vậy mà tội nghiệp cho tôi nha. tôi chỉ là người làm ăn thôi. Nghe người ta nói có một ông trong nhà này cần bán đi số vải đen thì tôi tới xem. Nếu chủ nhà bán rẻ tôi mua bán lại kiếm lời đó. Thế ông chủ của cô đâu? Tôi đến thì gặp người thanh niên lúc nãy. Tôi chưa kịp hỏi han gì, mua bán gì thì các ông bắt người ta đi. Răng nét xót xa. Các ông sẽ làm gì anh ấy đây? Tên chỉ huy nhếch mép cười. Làm gì hả? Thằng đó chết là cái chắc. Nó là Việt Minh thứ thiệt đó. Răng nét cãi lại. Nhưng đâu phải bất cứ ai mua hàng bằng séc không có tiền bảo chứng cũng đều là Việt Minh chứ. Tại sao ông khép tội người ta nặng như vậy? Đâu phải ai cũng có bản lĩnh làm Việt Minh cơ. Nói thì nghe hay lắm đấy. Mời cô về bót điều tra. Biết đâu cô có dư bản lĩnh thì sao? Đã từng trải qua 48 tiếng đồng hồ bị tạm giam ở thành Oma, Janet nghe lạnh buốt sống lưng khi nghe tên cảnh sát ra lệnh đưa cô về bót. Nhớ đến tiếng giày đinh của những tên lính gõ xuống hành lang, tiếng đạn lên nòng của Henry, đôi chân Janet cơ hồ khựu xuống. Nhưng trước những tên cảnh sát lạnh lùng, bí hiểm kia, Janet cố tạo ra một vẻ ngoài không có gì phải sợ hãi. Janet bị tống giam vào xà lim, chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ thôi. Mùi nước tiểu xông lên nồng nặc. Chân cô đạp phải một thứ gì bầy nhầy mềm nhũn. Chợt cô đau điếng kêu lên. Ôi! Sao lại cắn tôi? Trong bóng tối lờ mờ, Janet cố định thần lại nhận ra một cô gái bèo nhèo, mái tóc bị cắt ngắn cũn cỡn, người đầy ghẻ lở u nhọt. Cô ta trả miếng. Tại mày đạp tao mà. Em xin lỗi chị. Janet phân trần. Tối quá, em không thấy gì cả. Vài bữa rồi sẽ quen. Rồi mày sẽ biết cách nhìn trong bóng tối cho mà xem. Cái mùi tanh tưởi từ cô gái khiến Janet buồn nôn. Cô ôm bụng nôn thốc nôn tháo vào thùng vệ sinh. Trong góc phòng, nhìn vẻ khổ sở của Janet, cô gái chề môi khinh bỉ. Bày đặt ói với mửa đi, vài hôm nữa mày còn tanh hơn tao kìa. Giọng nói chua lè của cô gái không hiểu sao đã làm cho Janet thấy đỡ sợ hơn cái sự lầm lì im lặng của cô ta. Tựa lưng vào tường cho đỡ mệt, Janet rụt rè hỏi. Làm sao mà chị bị bắt vô đây? Vì làm đĩ, cô gái trả lời tỉnh queo. Janet thở dài ngậm ngùi. Cô cảm nhận được cái bĩu môi của cô gái. Sao? Mày thương hại tao sao? Cô ta cất giọng cười lanh lành. Làm đĩ cũng là cái số thôi mà. Số đã làm đĩ thì có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi. Như tao đây này. Rồi cô gái chợt im bặt. Trong bóng tối, Janet có cảm giác cô ta đang khóc nghẹn. Tao có cảm giác mày là một đứa con gái đẹp đấy. Nếu không phải con nhà giàu thì cũng thuộc giới thượng lưu danh gia vọng tộc, phải không? Sao chị nghĩ vậy? Sờ ra mày thì biết ngay, mịn màng, lành lặn lắm. Janet nói mà như khóc. Vẻ bề ngoài thôi, bên trong tôi tan nát rồi. Phải, cũng biết cách nói chuyện đó. Cô gái nhếch môi cười. Ở trong tù, cá nằm trên thớt giống nhau luôn. Janet giật mình ngồi thẳng người lại khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa hé mở ra, tên lính gác to giọng. Con đầm lai mới vô đâu rồi, sếp lớn gọi đây. Anh ta cố đọc họ và tên ghi trên giấy thông hành của Janet. Đột ngột anh ta nổi cáu. Nết, gọi vậy cho dễ đi. Vô tù mà bày đặt có cái tên dài nhằng à. Tên lính dẫn Janet lên phòng thẩm vấn. Nhác trông thấy cô, ông chủ người Hoa cho vạn thuê nhà ở chợ lớn mừng rỡ kêu lên. Trời đất ơi, cô này thì tôi biết mà. Cô ấy là vợ ông Đại Hàn gần khu nhà tôi đó. Tôi biết cô ấy lâu rồi. Cô hay ra chợ lớn mua vải bán kiếm lời. Rủi bữa đó tôi nhắn vô bán cho cô thì gặp cảnh sát xét nhà. Ông ta nghiêm giọng nói tiếp. Mấy ông xem kìa. Một cô gái yếu ớt như vậy làm sao làm Việt Minh được chứ? Sự xác tín của ông chủ nhà người Hoa đã cứu được Răng Nét thoát khỏi tội mua vải cho Việt Minh. Tên thư ký cắm cúi ghi chép. Răng Nét nổi gai ốc khi nhìn thấy những dụng cụ tra tấn trong căn phòng. Tên xếp khám vẫn chưa chịu buông tha cho Răng Nét. Cô phải ở lại đây để chúng tôi hoàn thành thủ tục điều tra đã. Nếu cô vô tội, chúng tôi sẽ thả cô trước thời hạn 48 tiếng đồng hồ. Rồi tên lính hỏi sếp, thưa sếp, vẫn nhốt cô ta chung với con điếm chứ? Tên sếp bót khẽ gật đầu, tạm thời vậy đi. Vừa lúc đó một tên Pháp Lai Việt cao lớn cầm trên tay sấp hồ sơ bước vào phòng thẩm vấn. Sau phút đăm đăm nhìn Răng Nét, anh ta gọi to, ô, Răng Nét! Gala! Nhận ra anh trai người bạn học trường Bà Phước Nhà Trắng, thời cô mới từ Phnom Penh về Sài Gòn, Răng Nét cũng mừng rỡ kêu lên. Anh ta không giấu được sự kinh ngạc trợn tròn mắt hỏi. Em làm cái gì mà phải vô đây? Răng Nét bật khóc. Em cũng không biết nữa, tự dưng bị bắt vô đây. Gala nghiêm nét mặt. Sao tự dưng mà bị bắt? Liệu em có dính líu chuyện chính trị làm polic hay không? Răng Nét lắc đầu quẩy quậy. Em biết cái gì mà làm polic chứ? Gala biết đấy, từ thời nhà cửa tan hoang vì bom đạn đồng minh, cuộc sống khó khăn, em phải vô chợ lớn mua ít vải bán kiếm lời sống qua ngày. Nào ngờ! Răng Nét bật khóc nức nở. Nước mắt của phụ nữ làm tên Tây Lai Gala, phó xếp bót polo mềm lòng. Anh ta giơ tay ngăn tên lính. Tụi bay không được nhốt cô này vô khám. Cô ta có quốc tịch Pháp. Nếu gia đình cô ta nhờ luật sư can thiệp nhà binh sẽ rắc rối đấy. Tao lấy danh dự nhà binh bảo lãnh cho cô ta. Tên xếp điều tra người Việt lạnh lùng gật đầu. Được, vậy là từ giờ tới sáng, ông sẽ phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của cô gái này đấy. Gala đưa Răng Nét qua phòng làm việc của anh ta. Đập vào mắt Răng Nét là chiếc tủ đựng hồ sơ lắp kính sáng choang. Người ta đưa anh đi đâu? Răng Nét chạnh lòng thầm hỏi, không biết trong hàng trăm tập hồ sơ trong cái tủ được khóa kín kín kia có hồ sơ nào của Vạn không? Người ta đang làm gì anh ấy? Trong khoảnh khắc bình yên trước cơn bão, Răng Nét không lúc nào nguôi nghĩ đến Vạn. Gala chỉ chiếc bàn bureau lịch sự nói, Răng Nét nằm nghỉ tạm trên chiếc bàn này đi. Anh ta mỉm cười, nó đủ rộng cho em đấy, còn tôi thì không. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.